Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 29, phía sau xinh đẹp nữ quỷ. Máy bay đến Thiên Tân sân bay lúc chính là trạng vạng, bởi vì bụng rất đói. Ta vội vàng đi qua sân bay lối đi, chuẩn bị ngay tại sân bay đại sảnh giải quyết một hồi cơm tối lúc, lại chợt bị một người kéo lại. Ta luôn luôn kháng cự người xa lạ tiếp xúc, chợt bị người kéo, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra kéo ta người kia, lại nghe thấy quen thuộc một câu "ai nhé" âm thanh. Ta kinh hỉ quay đầu nhìn lại, không phải là Thẩm Hoài tiểu tử này lại là ai? Nhưng ta còn chưa kịp cùng Thẩm Hoài chào hỏi, Thẩm Hoài đã một quyền đánh vào ta trên ngực, sau đó làm bộ phẫn nộ nói đến, nếu không phải anh em ta cọc ổn, lần này tuyệt đối bị ngươi đánh đổ. Tốt ngươi một cái Trần Thừa Nhất, đi bộ không nhìn nhân, đúng không? Ta ha ha cười to, một cái kéo qua Thẩm Hoài, cũng cho tiểu tử này bụng một quyền. Sau đó mới nói đến, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi? Đi bộ thượng, một đôi mắt đều không ngừng đang ngắm mỹ nữ, đụng vào cột dây điện thượng cũng không sợ. Được, ngươi dám như vậy chê anh em ta. Vốn chuẩn bị mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không có, đi ăn sạp ven đường đi. Thẩm Hoài tiểu tử này nói nhiều đứng lên. Đó cũng không phải là một loại nghèo. Hai ta tiếu tiếu nhốn nháo đi ra sân bay. Thẩm Hoài đi mang tới hắn xe. Tiểu tử này cùng bơ thịt một cái yêu thích. Đều là mua BMW. Bất đồng là, Thẩm Hoài tiểu tử này tương đối. Mua phải là xe BMW thể thao. Vừa lên xe, Thẩm Hoài liền nói đến, được rồi, xem ở chúng ta vài chục năm giao tình thượng, nói đi, muốn ăn cái gì bữa tiệc lớn? Cậu không để ý tới bánh bao. Ta mỉm cười nói đến, Thừa Nhất à, ngươi nói một chút đi, ngươi khi nào luân lạc tới như thế đáng thương bước? Cậu không để ý tới bánh bao đối với ngươi mà nói, đều là bữa tiệc lớn. Thật may ngươi gặp anh Tuấn có tiền lại vô cùng phong phú đồng tình tâm ta. Được, người anh em dẫn ngươi đi ăn chân chính bữa tiệc lớn đi. Thẩm Hoài một bên đeo kính mát lên vừa nói đến, ta liền ăn cẩu không để ý tới bánh bao. Ta rất khẳng định nói đến, ta thế nào cũng không thể quên. Rất nhiều năm trước một buổi tối, ta cùng sư phụ cũng là như vậy ngày qua tân. Sau đó ta ăn thật nhiều cẩu không để ý tới bánh bao. Kết quả bị sư phụ cho làm ói. Sau đó làm cho tâm lý ta phi thường khó chịu. Nhưng là, bây giờ ta tình nguyện ói cái 1800 lần. Sư phụ đây, lại ở nơi nào? Thật tốt, mua trước hai cái chính tông cẩu không để ý tới bánh bao cho ngươi ăn. Sau đó chúng ta lại đi ăn bữa tiệc lớn. Thẩm Hoài nhượng bộ nói đến. Có thể thấy ta yên lặng không nói. Thẩm Hoài lại gọi vào, Thừa Nhất à, người nghĩ gì vậy? Ồ, ta cười nhìn Thẩm Hoài liếc mắt, mới nói đến, ta đang suy nghĩ kẻ ngu mới ở thiên sắp tối thời điểm. Lái xe mang kính mát đi, ta xxx sao sao sao, người biết cái gì, anh em cái này gọi là Phạm Nhi, người tên phản đồ này, đã mất đi theo đuổi cảnh giới tâm, nhớ năm đó chúng ta kia thôi kiện Phạm Nhi. Nhưng là hướng dẫn rồi bao nhiêu hồ đồng trong đại viện hài tử trào lưu à. Thẩm Hoài vừa lái xe, một bên khinh bỉ vừa nói ta, mà ta là không tiếp lời, chẳng qua là mỉm cười. Nhớ năm đó, nhớ năm đó, bây giờ ta hết lần này tới lần khác sợ nhất chính là nhớ năm đó. Bởi vì đang trôi qua thời gian trong, có ta không nhất dám đụng chạm đồ vật, đường phân cách cơm nước no nê sau. Ta cùng Thẩm Hoài ngồi ở định tốt phòng khách sạn trong. Một bình trà xanh, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Nhắc tới, ta cùng Thẩm Hoài gần một năm không gặp. Ở vào 30 mấy tuổi cái này ngay miệng thượng. Ai không phải là nhân sinh bận rộn nhất giai đoạn. Này Tiên Lâm suy nghĩ thật là không nghĩ ra a. Người nói đi, muốn hắn thành thầy thuốc. Không phải là muốn bao nhiêu y tá muội muội liền có bao nhiêu y tá muội muội. Vậy cũng so với nữ bác sĩ mới mẻ quá nhiều. Thẩm Hoài hãy nghe ta nói hết Tiên Lâm cố sự sau này. Thổn thức cảm khái đến. Chỉ bất quá, tiểu tử này nhìn vấn đề góc độ có một chút kỳ lạ. Ta trọng điểm là nghĩ nói cho ngươi biết An Vũ gặp gỡ tiểu tử ngươi lưu liên trong bụi hoa, không biết dính bao nhiêu nhân quả, chả thế nào chưa tỉnh ngộ. Ta cố làm nghiêm túc nói với Thấm Hoài đến, nhưng trên thực tế đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Thấm Hoài tiểu tử này là, nhưng tuyệt đối không hạ lưu. Hắn miệng ba hoa, nhưng hành động thực tế lại không có bao nhiêu. Quả nhiên, đối mặt ta lời nói, Thấm Hoài tiểu tử này không phục. Nói đến, thôi đi, Trần Thừa Nhất, cùng ngươi kia đại học, trung học đệ nhị cấp so với. Anh em ta là ngũ thanh niên tốt. Lại nói ngươi biết không hiểu cái gì kêu vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến lá không dính vào người cảnh giới. Huống chi, anh em tâm lý ta vẫn luôn có một đóa hoa. Chờ hái đây, ta có chút yên lặng châm một điếu thuốc. Ta biết Thấm Hoài nói là ai. Là Như Nguyệt đi, đổi thành bạn bình thường. Trong này bao nhiêu sẽ có nhiều chút lúng túng. Nhưng ta cùng Thấm đổi biết. Ta yên lặng nguyên nhân là bởi vì ta không biết nói cái gì. Vạn nhất tiểu tử này đã cho ta là khoe khoang. Hoặc là không quan tâm Như Nguyệt. Chúng ta đây hay không nỡ đánh sao? Ngược lại lúc còn trẻ cũng không làm thiếu quá lẫn nhau đánh. Lại và chuyện tốt. Quả nhiên, Thấm Hoài tiểu tử này thấy ta yên lặng. Bi phẫn đem trong tay của ta điểm thuốc lá cướp trong miệng hắn đi ngậm rồi. Đối với ta giống đến. Trần Thừa Nhất, người nói a, người điểm nào so với ta tốt? Người có ta đẹp trai không? Người có ta có Phạm Nhi sao? Người có ta có khí chất sao? Người có ta có phong độ sao? Người nói Như Nguyệt vừa ý ngươi điểm nào rồi hả? Người không phải thừa dịp nhân gia tiểu không hiểu chuyện thời điểm. Dụ bắt rồi nhân gia một chút không? Lão tử chờ nổi, đợi nàng lại bỏ chút thời gian. Là có thể nhận rõ ràng khi còn bé ngươi là bản chất. Sau đó sẽ đầu nhập ta Thấm Hoài đại gia ôm trong ngực. Ngươi đặc môn bản chất. Tóm lại vô luận như thế nào? Ta đều hy vọng ngươi và Như Nguyệt hạnh phúc. Biết không? Ta lại móc ra một điếu thuốc đốt lên. Ta cùng Thấm Hoài thật không cần nói nhiều. Một câu đơn giản lời nói cũng đã đạo tẫn rồi tâm tư ta. Thấm Hoài cũng biết. Hai người trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên lại nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp lấy lại cùng nhau mở miệng hỏi đến. Người nói tiếp đó. Chúng ta ha ha cười to một trận nhi. Sau đó hay là ta trước tiên là nói về. Người nói đi. Sao sẽ ở sân bay chờ ta? Người không có phúc hậu. Bơ thịt tiểu tử kia phúc hậu a. Hắn gọi điện thoại cho ta biết. Anh em ta đầy nghĩa khí chứ. Để điện thoại xuống liền từ Đại Bắc Kinh chạy tới. Dọc theo con đường này vậy kêu là một cái nhanh như điện chớp a. Thấm Hoài tiểu tử này chính là. Như vậy, ngươi hỏi hắn một câu. Hắn có thể cho ngươi kéo một trưởng vọt. Đó là bởi vì ta ở Thiên Tân tới chẳng qua là làm một chuyện nhỏ. Sau đó đi Bắc Kinh tìm ngươi thời điểm thông báo tiếp ngươi. Ta đơn giản giải thích một câu. Dĩ nhiên, tâm lý ta cũng làm rung động. Nhưng ta sẽ không nói với Thấm Hoài cảm ơn. Bởi vì nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm giống vậy sự tình. Chúng ta hữu tình là khắc vào rồi với nhau trong xương. Tiểu tử ngươi luôn thần thần bí bí. Nói đi, đến Thiên Tân tới làm chuyện gì rồi hả? Anh em ta mới vừa rồi muốn hỏi chính là cái này. Thấm Hoài tiểu tử này cùng bơ thịt ở một phương. Diện khác, tuyệt đối thuộc về cùng người đãi. Người nào, cảm giác mình thời gian trải qua thái an ổn. Sau đó rảnh rỗi chứng đau một loại kia nhân. Mong đợi nhất chính là xui xẻo trên người của ta lại phát sinh một chút đại sự gì. Bọn họ tốt tham dự vào. Một mặt là nhớ lại một chút năm đó cao ngất thanh xuân năm tháng. Một mặt là vì bọn họ nhân sinh tìm một chút nhi kích thích. Bất quá lần này Thấm Hoài sợ rằng được thất vọng. Ta thẳng thắn nói cho hắn biết. Ta lần này ngày qua Tân liền là tìm một người. Ta thật ra thì sớm nghĩ đến rồi. Chỉ bất quá khi đó bận bịu ở trong xã hội đặt chân. Còn rất nhiều chuyện vụn vặt nhi. Bây giờ hơi chút rảnh rỗi rồi. Cũng đã tới rồi. Tìm ai à? Thấm Hoài hỏi. Một cái rất thần bí nhân đi. Ở trên người hắn khả năng có Côn Lôn đầu mối. Dù sao hắn là sư phụ ta quen biết cũ. Suy nghĩ ta đã tới rồi. Nhưng này cũng bao nhiêu năm qua đi rồi. Thiên Tân không ít địa phương cũng thay đổi. Ta cũng không biết còn có thể hay không thể tìm tới hắn. Ta nói đến, không có chuyện gì. Ở Thiên Tân ta vẫn có chút làm việc năng lượng. Trước tìm một chút đi. Không tìm được ta lại nghĩ biện pháp. Thẩm Hoài dễ dàng nói đến. Yên tâm đi. Đối với ngươi ta sẽ không khách khí. Ta bình tĩnh nói đến. Vậy lúc nào thì lên đường đi tìm à? Anh em ta thích xem nhất chính là nhân vật thần bí rồi. Thẩm Hoài tiểu tử này so với ta còn kích. Động, ta nhìn một cái thời gian. Nói đến, chờ một chút đêm khuya thời điểm đi. Thật ra thì đã nhiều năm như vậy. Ta cũng không biết quy củ thay đổi không có. Nhưng hôm nay ta còn là muốn đi xem đi. Thẩm Hoài sợ hết hồn. Nhưng lại là hưng phấn dị thường nói với ta đến. Đêm khuya, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đi tìm quỷ chứ. Mang theo ta, ta thích nhất xinh đẹp nữ quỷ. Thật, ta nhướng mày lên lông hỏi. Nói nhảm, ta nằm mộng cũng nhớ thấy tổ hiền tỷ tỷ đâu rồi. Thiện nữ u hồn thật đẹp a. Thẩm Hoài dùng một bộ hướng tới dáng vẻ nói đến. Chính là ánh mắt kia không đủ thanh thuần. Sắc mê mê, ngoài ra, có thể dùng khăn giấy xoa một chút khóe miệng nước miếng. Hả, đó cũng là, thật xinh đẹp. Sau đó ta hạ thấp giọng nói với Thẩm Hoài đến. Người biết không, thật ra thì nhà khách một loại không sạch sẽ. Người cũng biết ta có thiên nhãn. Người nếu như vậy thích nữ quỷ, ta đây thành toàn cho nói cho người biết một chuyện chứ. Cái gì? Thẩm Hoài hứng thú. Hả, liền phía sau ngươi có một cái đi. Dựa vào ngươi, thật xinh đẹp, ta nghiêm túc nói đến. Mẹ nha, Thẩm Hoài giọng thoáng cái trở nên tiêm lệ vô cùng. Không nói nhiều liền hướng ta nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.